Chuyện Thái Wedding tình yêu siêu quẩy. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tàn Nam. Sẵn sàng nhé. Dạ. Chủ nhân khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp và siêu gợi cảm đáp lời bằng dáng vẻ tự tin. Thân hình trong bộ đồ sinh viên sai quy định. Áo sơ mi màu trắng cỡ nhỏ hơn thân mình tới mức nút áo suýt nữa không giữ lại được. Phần áo chỗ ngực vạt ra tới mức thấy được A sắc Sigma viết thường lót và đường cong. Váy màu đen chữ A thì bó sát và ngắn chỉ cỡ gang tay. Gần như không muốn tin rằng đây là cùng một lúc Pe. Cô gái nhỏ ngoan hiền đã từng tới tìm Chris hồi tháng trước. Tốt lắm, làm theo như anh từng nói nhé. Đừng để thất vọng đó. Jin mỉm cười ở khóe miệng một cách hài lòng với dáng vẻ của Lúc Pe. Anh, chắc chắn Lúc Pe sẽ không làm cho anh Jin thất vọng đâu. Nhưng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta nhé. Lúc Pe mỉm cười một cách cố tình với đối phương. Thỏa thuận gì? Không phải tiền hả? Cuối cùng tôi cũng vô tình hỏi chen vào. Nhưng cũng đâu có sai đâu. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch thì phải có quyền biết hết mọi chuyện. Không phải sao, thì cả tiền nữa à? Nhưng mà Lúc Pe bị sàm sỡ mà. Phải có thêm điều kiện đặc biệt chứ. Muốn gõ vào mặt thật mà. Bình thường em bán thân cũng phải bị làm nhiều hơn mức sàm sỡ mà. Không phải sao, hoảng hốt cần người an ủi tâm hồn để làm chi. Rồi tiền cho thì đúng nhiều. Tiền anh Bim, đáng lẽ nên đủ rồi chứ. Không phải sao. Trước khi được nói gì tiếp, tiếng tin nhắn trong điện thoại của tôi đã vang lên. Thế nên phải bỏ chuyện thỏa thuận gì đó trước. Bởi vì anh Bim gửi tin nhắn tới báo rằng thằng Tin đã ra khỏi phòng nghỉ giảng viên và xuống dưới rồi. Bây giờ kế hoạch và chuyện của Lan quan trọng hơn. Tạm bỏ qua trước vậy. Anh ấy nói là nó xuống rồi. Đọc tin nhắn xong, tôi liền ngẩng mặt lên nói với hai người đang đứng nhìn. Jin và Lúc Pe gật đầu chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức. Anh Jin giúp nhìn dùm Lúc Pe một chút đi. Xem đủ gợi cảm chưa? Lúc Pe đưa cái mặt, tiền, về phía Jin. Thằng nghiệp chướng đó có vụ liếc nhìn xuống phía dưới nữa. Tới đây, anh xem cho. Tôi nắm lấy hai vai Lúc Pe để cho quay lại về phía mình. Quan sát cả người trước khi ngẩng mặt lên nhìn. Gợi cảm cực kỳ. Không có nói móc chút nào nhé. Tôi cũng con trai. Nói theo như những gì mình thấy. Những gì mình nghĩ thôi. Vậy mới thấy tự tin một chút. Lúc Pe cởi thêm cái nút áo nữa. Thấy được không anh Ton? Đủ rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi là thấy tới tận đâu rồi. Đây chỉ mới là bước đầu. Đợi tới bước hai rồi tính tiếp. Tôi nhanh chóng nắm lấy cái tay định cởi nút áo trên cùng của Lúc Pe ra. Muốn khoe gì mà lắm vậy? Mong là thật sự làm việc, chứ không phải để dụ dỗ thằng điên mặt hung dữ ở quanh đây nhé. Vậy cũng được ạ, tới rồi. Can đi ra khỏi tòa nhà. Nó nhận nhiệm vụ tiếp sau anh Bim, là đi xem khi nào thằng Tin thật sự đã xuống cầu thang. Để cho anh Bim đi theo cũng không được. Mắc công nó thấy thì lại dè chừng. Ok, đi được rồi Lúc Pe. Cố lên nhé. Jin kéo tay tôi ra khỏi Lúc Pe. Đẩy vai để cho đi vào trong tòa nhà khoa quản trị kinh doanh. Ba người chúng tôi tụ lại ở góc khuất tầm nhìn cùng với máy quay trộm chất lượng HD. Có thể zoom thấy rõ tận 300 lần. Không thấy được mặt nữa thì thôi khỏi nói luôn. Rõ nét còn hơn phim Hàn Quốc nữa. Nghĩ đi. Tôi hồi hộp tới mức bóp chặt lấy tay thằng Jin. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lúc Pe mà lúc này đang cầm tài liệu đi vào trong tòa nhà. Diễn sâu dữ dội ngay từ lúc vẫn chưa gặp thằng Tin bằng việc cúi xuống ra vẻ như sắp xếp tài liệu trong tay mà không nhìn đường. Oái, hay, hai giọng kêu lên cùng lúc, thằng Tin xuống cầu thang. Vừa rẽ cái liền gặp Lúc Pe giống như đạo diễn đã sắp xếp lượt diễn. Tài liệu trong tay văng tứ tung khắp nơi giống như cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau trong phim. Bàn tay to lớn giữ lấy eo Lúc Pe trước khi kịp ngã xuống đất. Lúc đầu, thằng tin làm vẻ mặt giống như định mắng. Nhưng khi vừa thấy đương sự thì sắc mặt liền thay đổi. Từ từ dìu Lúc Pe đứng thẳng người. Nhưng không chịu buông tay ra khỏi eo. Lúc Pe trở thành người nghiêng người lùi ra. Theo kịch bản thì phải làm giá trước. Dễ dãi quá một hồi nó nghi ngờ. Xin lỗi à, thầy. Cô gái xinh đẹp năm nhất ngành diễn xuất hơi nghiêng đầu một chút để cho có vẻ dễ thương. Chắp hai tay lên giữa ngực. Cúi đầu xuống sát với đầu ngón tay. Không sao, em học ở khoa này hả? Tôi chưa từng thấy mặt gì hết. Thằng tin nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sói rừng đói khát kiểu mà không che giấu chút nào. Bởi vì Lúc Pe đang thu người cúi xuống thu dọn tài liệu ở trên mặt đất. Thu dọn kiểu từng tờ một cách chậm rãi nữa đó. Bây giờ khoa chúng tôi thoáng người lắm. Vắng còn hơn khi có lệnh di tản do dịch bệnh. Dưới tòa nhà chỉ có thằng Tin và Lúc Pe. Ngoài tòa nhà chỉ có ba đứa chúng tôi đang núp. Tuần này là khoảng thời gian thi. Chúng tôi chọn lúc này là bởi vì trống đường. Không có ánh mắt từ những sinh viên khác làm cho thằng Tin phải dè chừng gì nhiều. Không ạ, Lúc Pe học khoa nghệ thuật truyền thông. Tại học kỳ hè đăng ký môn tự chọn ở khoa này. Lúc Pe nói tên giảng viên và môn học tự chọn thông thường đã được mở để cho sinh viên khoa khác có thể đăng ký được. Dùng để kéo điểm trung bình, tên và môn học tự chọn. Chúng tôi đã nói với Lúc Pe trước rồi. Để cho giống như thật, diễn đúng khéo luôn. Không hổ đã từng lừa được thằng Chris. Tôi giúp thu dọn nhé. Thằng tin thu người xuống ngồi theo Lúc Pe. Nhưng ánh mắt lại không đặt trên tờ giấy gì hết. Tôi thấy ánh mắt đáng ghê tởm nhìn chăm chú vào bên dưới váy sinh viên và cái áo sinh viên mà cổ áo bị vặt ra. Gớm ghiếc, thằng khốn nạn. Tôi chửi đồng nhỏ tiếng. Không chấp nhận được hành động của nó. Ánh mắt của nó rất là rõ ràng. Còn Can thì nhanh chóng zoom máy quay cho thấy rõ mặt nó. Không nói gì hết. Nhỏ nhỏ đi ton. Một hồi nó nghe thấy giờ. Jin bóp chặt tay gọi lại thần trí. Nhưng nó không chỉ gọi thần trí của tôi quay lại từ thằng Tin và Lúc Pe thôi đâu. Nó còn gọi thần trí cho tôi biết rằng. Tôi và nó đang nắm tay nhau. Chết tiệt, mày nắm tay tao làm cái gì vậy? Tôi thì thầm trách nó rồi rút tay ra. Đâu có đâu, mày tự lấy tay tao đi nắm mà ton. Nó thì thầm trả lời lại như không phải chuyện gì lớn. Thì hất ra đi, khéo léo giữ lại như vậy làm gì chứ? Tại sao phải lấy ra? Tao muốn nắm tay mày mà. Mày không muốn thì mày tự mình lấy ra đi. Thằng Jin khùng mang bộ dạng mới. Bình thường nó đâu có ghẹo gan như vậy đâu ta. Dạo này đụng cái nói ngọt. Đụng cái nói chuyện không rõ ràng gây hiểu lầm suốt. Mày, im. Giọng lọt vào máy quay. Can quay qua mắng chúng tôi làm cho tôi há cứng cái miệng định cãi lại thằng Jin rồi chịu ngậm miệng lại. Chuyển ánh mắt căm hờn cho cái người làm như không có gì. Quay lại lần nữa. Hai người đó đã thu dọn tài liệu xong và đang đứng dậy. Lúc Pe giữ gìn khoảng cách với thằng Tin và đưa tay lên vái chào. Ra vẻ định đi lên tòa nhà giống như không thèm để ý. Nhưng cánh tay thon lại bị bàn tay lớn nắm lấy trước. Vâng, Lúc Pe, giả vờ, ra vẻ ngạc nhiên, rút tay ra. Còn thằng dớ đã y gờ thì chắc là sợ con mồi hoảng hốt. Nên mới nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt để cho đáng tin. Môn mà em học, anh cũng sở trường đó. Nếu muốn có người kèm thì nói. Đảm bảo a chắc luôn. Nó khéo tự xưng là. Anh, nữa rồi. Vậy ạ, thầy tốt bụng quá. Nếu vậy Lúc Pe có việc gì thì sẽ đi hỏi ở phòng nghỉ giảng viên ạ, gọi anh tin đi thì hơn. Sinh viên trong khoa đều gọi như vậy hết. Đưa like đây đi, để có gì thì có thể hỏi nhau dễ dàng. Anh sẵn sàng dạy mọi thứ. Được ạ, Lúc Pe, giả vờ, mỉm cười ngây thơ giống như không biết gì lần nữa trước khi bấm ID vào trong điện thoại mà thằng tin đưa cho. Nếu vậy lúc Pe đem bài đi nộp trước đây à, xin chào à, anh Tin, ừ, thằng Tin đáp lời rồi nhìn lúc Pe lên cầu thang tòa nhà cho tới khi khuất tầm mắt. Sắc mặt có vẻ dâm dê thèm khát rồi còn lén liếm môi nhẹ nhẹ trước khi đi về phía bãi đậu xe và lái đi. Nó đúng bía y thái luôn. Chris xem lại clip rồi nổi giận tới nỗi suýt nữa phun lửa. Bây giờ chúng tôi tụ tập với nhau ở nhà ăn khoa mà Chris và Lan đang ngồi đợi kết quả mission đầu tiên. Có anh Bim đã lén lượn xuống trước rồi và còn nhắn tin nói rằng đang ngồi cạnh Lan. Còn lúc Pe thì không cho tới bởi vì không muốn ai thấy rằng thân thiết với chúng tôi dẫn tới làm thằng Tin nghi ngờ. Có gì thì hẳn gọi và nhắn like sau. Quan trọng là Chris nó không muốn gặp. Không biết là tởn với lúc Pe hay là sợ người ở nhà giận. Hừ hừ, mày thấy ánh mắt đó không? Suýt nữa đã bắt em nó ăn ngay tại chỗ đó. Đúng gớm, tao suýt nữa chịu đựng xem không nổi. Tôi cũng nói, nếu vậy thì giải tán được rồi. Đừng quên ngày mai có kiểm tra đó. Kế tiếp theo 2 ngày nữa hẳn bắt đầu. Đi học bài đi, nếu thi rớt. Tao không giúp chuyện điểm số cho đâu đó. Không có liên quan gì chuyện gì. Anh Bim chỉ ngón tay từng đứa một rồi nhanh chóng hạ xuống trước khi đầu ngón tay tới mặt thằng Lan. Anh đúng phân biệt đối xử. Với thằng Lan sao không mắng chút đi. Tôi ghẹo, là Pat giỏi. Kiểu nào cũng qua. Đây thuộc loại khoe vợ nhỉ. Tụi em cũng giỏi mà. Và không có học môn của anh nữa. Đừng có khéo, Chris, nó đó. Thì tao lo với tư cách giảng viên. Nếu rớt tao không nói giúp với người dạy của tụi mày đâu đó. Đặc biệt là mày đó. Jin, người ta đồn với nhau hết cả khoa rằng mày cúp tới mức suýt nữa mất tư cách thi luôn rồi. Nhanh chóng học bài đi. Khi không mắng được ai trong chúng tôi thì đem đổ lên Jin thay vào đó. Lát tụi em sẽ đi học nhóm tiếp ở phòng thằng Chris. Hôm nay em về tối nhé. Anh Bim, Lan quay qua mỉm cười nhạt nhìn người yêu nó. Dạo này nó mỉm cười với anh Bim thường hơn. Thư thả hơn. Chắc là hết giận chuyện anh ấy cưỡng bức nó rồi nhỉ. Thì vậy đó. Người ta yêu nhau. Giận nhau được bao lâu đâu. Chúng tôi là người ngoài. Chỉ có thể cổ vũ. Cuối cùng người ta làm lành với nhau thì chúng tôi gần như trở thành chó ven đường hết. Bớt bớt chút đi, nếu nhìn mắt nhau ngọt như vậy thì hôm đó tao không đấm vào mặt anh ấy cho mày đâu. Lan, đặc biệt là chó điên Chris thể hiện thái độ dữ dội hơn bạn bè. Đấm đi, tao sai thật mà, cái gì bù đắp cho La Paz được thì tao đều chịu. Men quá đại ca, anh phải tới đón rồi. Tao về trước nhé, chừng nào cắt ghép clip xong thì sẽ gửi vào live group. Can nói rồi đứng dậy, cầm cái máy quay trộm theo. Chào chúng tôi rồi đi lên xe anh bác sĩ Phai mà lúc này đã đậu ở phía trước nhà ăn của khoa. Mày nghĩ tụi nó quen nhau chưa? Chris nhìn theo sau lưng Can giống như chúng tôi rồi đặt câu hỏi. Không biết nữa, nhưng lúc đó nó nói là chưa mà. Chắc là thỏ rừng của nó vẫn chưa đủ thuần hóa. Tôi, hôm hẹn họp mặt ở nhà thằng Chris, tao được nói chuyện với bác sĩ Phai một chút. Nó nói là Can vẫn chưa chịu quen. Đợi giải quyết chuyện của từng đứa tụi bay xong trước. Nghe nói là bạn bè phiền lòng nên không muốn hạnh phúc một mình. Đại khái vậy, anh Bim nói. Ba người chúng tôi liền nhìn mặt nhau. Biết là Can nó thương bạn. Nhưng nó chưa từng thể hiện ra giống như Chris. Không ngờ nó xem trọng chuyện của chúng tôi tới như vậy. Kệ đi. Giải tán trước đã. Chừng nào hết chuyện thằng Tin rồi hẳn tính tiếp. Đợi thi xong trước đi vậy. Dù sao anh Phai chắc cũng sẽ đợi nó thôi. Đợi tới nước này rồi mà. Chris nói rồi đứng dậy đầu tiên. Thế nên tất cả chúng tôi đứng dậy theo. Tôi, Jin, Chris và Lan tách ra với anh Bim ở nhà ăn, bởi vì anh ấy có công việc. Còn chúng tôi thì đi tới penthouse thằng Chris để học. Phần lớn là kèm cho thằng Jin nhiều hơn. Ba người chúng tôi giống như ôn lại thôi. thi xong được 2 môn. Chỉ còn lại môn cuối cùng chính là ngày thứ 2 tới. Chúng tôi liền tiếp tục lên kế hoạch bắt đầu mission thứ 2 trước khi thi để cho xong chuyện. Thế nên hôm nay Lúc Pe quay lại lần nữa. Diễn xuất sao cho thật đỉnh nhé Lúc Pe. Cố lên, mày cổ vũ gì mà tới mức đó vậy? Jin, em nó sắp đi thi Olympic hay sao? Dạ, Lúc Pe sẽ làm vì anh Jin. Lúc Pe gồng 2 nắm tay rồi huơ giữa không trung. Là tư thế chiến đấu hết mình rất dễ thương. Hôm nay cột tóc thành cụm ở trên đầu. Ăn mặc bằng bộ đồ sinh viên ngoan hiền hơn. Váy dài tới đầu gối. Nhưng lại trang điểm gợi cảm. Thu hút cùng với giày bata. Nếu không nổi thì ra hiệu như đã bàn nhé. Tụi này sẽ tới giúp. Can trầm tĩnh nói. Trong tay có máy quay video lúc trước. Còn anh Bim thì không có tới. Chúng tôi không muốn Lúc Pe biết rằng giảng viên biết chuyện kế hoạch. Phòng hờ lỡ mà sai sót thì anh ấy sẽ không gặp rắc rối. Được ạ, anh Can. Lúc Pe mỉm cười ngọt với thằng Slot. Giống như cố tình khiêu gợi. Nhưng mà nó thờ ơ lắm. Thế nên nụ cười nhạt dần đi. Vào được rồi đó. Làm theo như đã bàn nhé. Lúc Pe. Tôi nhìn thời gian rồi đẩy lưng Lúc Pe vào trong phòng nghỉ giảng viên. Địa điểm, cắt cổ, thằng tin, mission cuối cùng của chúng tôi. Bên trong phòng đã được chuẩn bị sẵn mà không để cho nó biết. Bây giờ cả phòng chỉ có một mình nó do anh Bim đã kiểm tra lịch dạy của những thầy cô khác trong phòng và rủ những thầy cô còn lại đi ăn trưa ở xa xa. Bên ngoài để kéo dài thời gian. Còn trên bàn làm việc anh Bim được đặt ở đối diện bàn làm việc của thằng khốn nạn đã được giấu máy quay chống trộm quay về phía bàn của nó suốt. 24, dù cho nó làm hay nói gì cũng đều nghe thấy hết. Không thể nào thoát khỏi tầm mắt chúng tôi được. Chúng tôi hồi hộp nhìn Lúc Pe cầm báo cáo. Dạ, tới chỗ bàn trống của một giảng viên. Sau đó liền làm vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Quét mắt khắp nơi rồi thấy thằng tin đang ngồi cúi mặt vào màn hình máy tính xách tay. Xin lỗi à, ủa. Anh tin, chủ nhân cái tên ngẩng mặt lên. Ánh mắt liền lấp lánh ngay lập tức. Ơ, sinh viên nghệ thuật truyền thông phải không? Mày muốn ăn người ta mà còn không nhớ tên người ta nữa. Lúc Pe à, thầy cô đi đâu hết rồi à, Lúc Pe đem báo cáo tới nộp. Nếu không nộp tận tay thì tiêu chắc luôn. Hôm nay là ngày cuối cùng nữa. Đi ăn cơm ở bên ngoài đó. Tới ngồi đợi ở đây đi. Chắc một hồi rồi sẽ về thôi. Chúng tôi suýt nữa đã hô hào vang khắp phòng. Con mồi đã lọt lưới. Sau đó mọi thứ đều đúng theo như kế hoạch đã lên sẵn. Thằng nghiệp chướng đó đúng khốn nạn. Khi Lúc Pe tới gần thì nó liền sàm sỡ theo cái bản chất. Và vì sự chủ quan do đã làm thường xuyên nên nó liền cưỡng bức Lúc Pe giữa phòng nghỉ. Chúng tôi gần như không thể chịu đựng nhìn được. Nhưng Lúc Pe vẫn không ra hiệu xin sự giúp đỡ gì cả. Diễn kịch khóc lóc la lối cầu cứu một cách giả tạo. Và rồi chịu cho nó luôn chứ. Chịu bằng dáng vẻ như bị cưỡng bức để cho chúng tôi quay video lại. Nó đẹp trai nên mới chịu tới tận cùng như vậy chứ gì. Em gái, hai người này mà quen nhau thì cực kỳ xứng đôi. Âm thanh hoạt động của hai người đó làm cho tôi không biết nên nặn vẻ mặt như thế nào. Muốn bịt tai lại nhưng Can thì cứ thờ ơ. Còn Jin thì tôi không dám nhìn mặt nó. Thế nên phải ra vẻ thờ ơ theo bạn bè. Mắc công lại nói là một mình tôi kém. Đỏ mặt kìa. Jin cúi xuống thì thầm nhỏ nhẹ. Sợ âm thanh lọt vào trong máy để cho thằng Can mắng nữa. Bây giờ thằng Slot đã lén di chuyển tới gần hơn trước. Còn hai đứa tôi thì đứng xem từ xa. Đờ, đỏ mặt cái gì chứ? Mày đó, chưa từng xem phim heo hay sao? Thằng chết tiệt, tao không. Tôi ngẩng mặt lên để mắng nó. Nhưng lại gặp phải ánh mắt công kích của thằng khùng Jin. Âm thanh trong phòng vang lên phụ họa làm cho cảm thấy kỳ lạ tột cùng. Nó nhìn tôi giống như muốn ăn không khác gì lúc thằng tin nhìn lúc pe. Nhưng ánh mắt của nó dịu dàng hơn một chút. Lúc thấy ánh mắt thằng tin, tôi cực kỳ ghê tởm. Nhưng khi thấy ánh mắt của Jin, mặt tôi lại nóng lên. Cái gì vậy? Ton, tôi nhanh chóng tránh ánh mắt nó. Ton, nói đi, trả lời nó bằng giọng cộc cằn. Yêu nhé, Ton, chết tiệt, làm gì mà nói ở chỗ này vậy? Không nhìn tình thế gì hết. Muốn có được tao lắm hay sao? Tôi nói cái gì ra vậy? Ton, thằng nghiệp chướng, sao mày lại hỏi nó như vậy? Đột nhiên hình ảnh nó từng làm với tôi ngày hôm đó liền vụt lên trong đầu. Lúc nó hôn, nó vùi mặt vào khắp người. Khùng quá, dừng lại ngay. Ton, đó chỉ là ham muốn của con trai. Chỉ là bây giờ tình thế trước mặt làm cho nghĩ xa vậy thôi. Mày không có ý gì với nó. Ton, không có. Mày đúng là nhẫn tâm. Ton, tao không có muốn làm mày bởi vì thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ là tao thấy mày đỏ mặt khá là dễ thương nên mới nói. Giọng Jin nó ỉu xìu đi làm cho tôi phải ngẩng mặt lên nhìn. Và rồi đó là suy nghĩ sai lầm tột cùng. Khi thấy ánh mắt hờn mát và tủi thân của nó. Xin lỗi, tao, xin lỗi, không sao. Bởi vì dù cho mày nhẫn tâm hơn như vậy thì tao vẫn yêu mày thôi. Tán tỉnh nhau đủ chưa? Lúc pe chạy ra tuốt bên kia rồi. Càn ló cái bản mặt ra ở bên cạnh chúng tôi hồi nào không biết nữa. Ba chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ trốn ngay lập tức. Bởi vì lúc pe đã chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng. Tát mặt nó một cái giống thật rồi chạy ra khỏi phòng. Sau đó còn vẫy tay bye bye chúng tôi nữa. Một lúc sau, thằng tin liền chạy theo. Nhưng không kịp, nó bực bội rồi quay lại dọn đồ về nhà luôn. Mày phải thay giá trị của P và Q để có được giao điểm ở đây. Tôi vẽ đồ thị và thay giá trị cho Jin xem. Môn cuối cùng không quá khó. Hôm nay Chris trốn đi tìm Abo của nó ở bệnh viện. Còn Lan có dự án phải giúp anh Bim. Thế nên tôi về kèm riêng cho thằng Jin. Có hiểu không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn người im lặng. Không nói cái gì hết. Không, nó bình tĩnh trả lời. Chắc hiểu được quá. Mày nhìn cái gì mà lắm vậy? Mặt tao giống đồ thị hay sao? Tập trung chút đi chứ. Lần trước mày thuyết trình trước lớp tệ lắm luôn đó. Mày có bị gì không? Tôi thấy nó im im cả ngày. Hỏi một câu trả lời một câu. Thế nên tôi đặt bút xuống rồi nhìn mặt nó một cách nghiêm túc. Không có gì. Học tiếp đi. Một hồi tao có hẹn tiếp. Hẹn ở đâu? Ngày mai thi đó. Mày định đi uống rượu hả? Miễn sao có hẹn là được rồi. Và tối nay tao quay về ngủ ở căn hộ của tao nhé. Nó nổi hứng gì vậy? Tùy mày. Vậy học tiếp, tôi cầm bút lên lần nữa. Nó không nói thì tôi cũng không muốn quấy rầy. Chắc không khỏi việc trốn đi chơi game với thằng Bom rồi sợ tôi sẽ mắng nhỉ. Kệ nó đi vậy. Sau khi thi xong thì chúng tôi nhẹ nhõm rồi. Còn một chút thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng học kỳ mới và lên năm 4. Tôi không biết Jin nó có làm được bài thi hay không. Nhưng nó ra khỏi phòng thi trước tôi cỡ 10 phút và bây giờ nó đã mất tích rồi. Hôm qua sau khi kèm xong, chiều tối nó về và không liên lạc lại nữa. Hồi sáng thì chạy vào phòng thi vừa đúng thời gian. Phải ăn mặc lại cho chỉnh tề ở phía trước phòng thi. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với nó câu nào. Dáng vẻ của nó 2-3 ngày nay có vẻ kỳ kỳ. Mặc dù trước đó nó nhìn chằm chằm tôi tới mức suýt nữa đã nuốt vào bụng. Làm cho tôi nhộn nhạo hết cả lên. Nhưng bây giờ lại nhìn bằng thái độ lạnh lùng tới nỗi tôi ngạc nhiên. Ra vẻ như không muốn tới gần. Hay là nó nản. Hay là nó đổi ý rồi. Tao với thằng Lan sẽ đợi anh Bim. Mày đi chiếm bàn ở nhà ăn trước cũng được đó. Ton. Để có thể lên kế hoạch mission complete cho rồi. Một hồi thằng Can sẽ tới sau. Còn thằng Jin chắc là đang ở nhà ăn rồi đó. Chris nói với tôi sau khi chúng tôi đã ra khỏi phòng thi đông đủ. Tôi gật đầu đáp, đi qua tòa nhà khoa về phía nhà ăn trước. Thật ra không có bao nhiêu người đâu. Quán ăn thì chỉ có duy nhất một quán mở bởi vì là ngày thi cuối cùng. Không có người tới ăn đâu. Thì xong ai ai cũng nhanh chóng ào ra khỏi trường hết rồi. Chân tôi khựng lại giống như bị stop lúc bước vào trong nhà ăn và gặp phải một đôi nam nữ đang ngồi với nhau. Mặc dù đang quay lưng lại nhưng tôi có thể nhận ra được hai người đó. Jin và Luke Pe, công việc kết thúc rồi mà không phải sao? Tại sao vẫn còn liên lạc với nhau? Rồi dáng vẻ thân thiết đó là thế nào? Tay của Jin đang đặt trên đầu Luke Pe. Còn cô sinh viên năm nhất thì mỉm cười ngọt lại. Đây là nguyên nhân làm cho nó thay lòng từ tôi nhỉ. Tối qua cảm ơn nhiều nhé. Anh Jin, Luke Pe hạnh phúc lắm luôn. Tôi bước tới đủ gần để nghe thấy tiếng hai người đó nói. Chuyện với nhau nhưng bọn họ vẫn chưa nhận ra. Không sao, xem như làm theo thỏa thuận. Nhẫn tâm ghê, dù sao từ giờ chúng ta cũng còn phải gặp mặt nhau lâu nữa. Mỉm cười với Luke Pe một chút cũng không được nữa. Rồi giờ sắp về chưa? Thằng Jin đổi chủ đề. Anh Jin đưa về phòng chút đi. Đi mà, nhưng anh đã hẹn bạn rồi. Một hồi nữa tụi nó tới. Luke Pe đi ngồi ở quán cà phê bên cạnh khoa để đợi được không? Nói chuyện xong rồi anh đưa về cho. Cũng được ạ, nếu vậy xong rồi thì gọi điện nhé. Luke Pe sẽ đợi. Luke Pe đứng dậy, quay người vừa đúng lúc gặp tôi. Anh Ton tới rồi à, gặp lại sau nhé. Bye bye, Luke Pe mỉm cười hớn hở. Vẫy tay chào, tôi cười gượng vẫy tay rồi nhìn Luke Pe đi ra khỏi nhà ăn. Làm bài kiểm tra được không? Tôi đi tới ngồi bên cạnh Jin chỗ mà Luke Pe từng ngồi. Ừ, cũng được, và sau đó nó lại im lặng nữa. Tại sao chứ? Nó gặp người khác sẵn sàng yêu đáp trả lại nó là tốt rồi. Tôi đâu có thích nó đâu. Nó từ bỏ để đi quen với ai cũng chẳng phải là chuyện của tôi chút nào. Chỉ cần thấy nó hết buồn, quay lại ra người ra ngợm. Không phải cứ uống rượu làm hỏng việc học là tốt rồi mà. Thật ra tôi chỉ định giúp nó chuyện học thôi. Nó từ bỏ càng tốt nữa. Cho nó từ bỏ tôi là tốt rồi. Từ giờ tôi ở cùng nhóm bạn của tôi. Nó thì ở cùng với Luke Pe. Người yêu nó. Không còn gì liên quan nhau nữa. Ton. Jin gọi bằng giọng điệu hoảng hốt. Ừ, tôi không hiểu rằng tại sao nó phải ra vẻ hoảng hốt. Kinh ngạc tới mức đó. Khi ngẩng mặt lên thì tôi biết được rằng bản thân không thể nhìn rõ mặt Jin được chút nào. Tại sao lại khóc? Ton. Hình ảnh mờ mờ của tôi đang cho thấy hai bàn tay được đưa lên nâng niu khuôn mặt và lau nước mắt dùm. Không có gì. Sao mà không có gì được? Mày khóc đó. Bị gì? Hay là làm bài thi không được? Tôi suýt nữa đã bật cười cho vang lên khắp nhà ăn. Nó thật sự chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi à? Làm bài thi không được nên khóc ấy hả? Tao không biết. Đừng có mà hỏi. Đừng có mà đụng vào tao. Tôi hất tay nó ra rồi di chuyển trốn về hướng khác. Khoan đã, mày bị cái gì vậy? Đừng làm như vậy chứ. Tao lo, lo cho tao làm gì? Tao đâu có là gì với mày. Tôi quát, Jin có sắc mặt đau đớn ngay lập tức. Tao biết là mày không yêu tao. Tao cũng đang cố gắng từ bỏ đây. Chịu đựng một chút nhé. Dù cho khó khăn. Dù cho tao không muốn làm, nhưng để cho mày không phải khó xử, tao sẽ làm cho bằng được. Đừng có nói chuyện như người tốt dùm đi. Mày đã từ bỏ rồi mà. Thấy sao rồi? Đi với Luke Pe cả đêm. Quen với con gái là tốt rồi. Jin, người như tao không có gì cho mày giống như em nó đâu. Mày nói chuyện điên khùng gì đó. Ton, và ngừng khóc lại đi. Tao không muốn trở thành nguyên nhân làm cho mày khóc. Jin cố gắng tiến tới lau nước mắt lần nữa. Nhưng tôi hất tay nó ra. Ai nói là tao khóc vì mày? Không phải chút nào. Vậy mày khóc vì cái gì? Không liên quan tới mày. Đừng có mà quan tâm. Đi quan tâm người yêu mày kia kìa. Tao có người yêu đâu. Mày cũng biết là tao yêu mày. Đừng có giả tạo. Tao nghe mày nói chuyện với Lupe hết rồi. Nếu tối qua tụi mày không có đi ngủ với nhau thì sẽ nói chuyện kiểu này sao? Thằng khùng Jin, tôi đấm vào ngực nó với sự căm hận. Miệng còn nói là yêu tôi mà hành động lại trái ngược hoàn toàn. Giả tạo cực kỳ. Tôi thật sự không nên thấy tội lỗi và chịu làm bạn với nó mà. Mày hiểu lầm rồi Ton. Tao và Lupe không có gì với nhau. Tối qua tao về ngủ ở căn hộ của tao. Tao không tin. Nếu không đi với Lupe thì tại sao mày lại về căn hộ? Lúc trước tao đuổi muốn chết mà vẫn chai mặt ở lại không chịu đi nữa là. Thì tao chịu không nổi. Tao không muốn thất hứa với mày. Hứa cái mẹ gì chứ, thì hứa là sẽ không làm gì mày đó. Jin quát ngược lại, tôi đứng hình gần cả phút để sắp xếp mọi chuyện trong đầu. Nhưng vẫn không hiểu được. Cái gì? Tao yêu mày. Có hiểu không Ton? Tao chịu đựng nằm yên bên cạnh mày không nổi nữa. Đôi khi mày nhích qua ôm mà mày không nhận ra. Thức dậy thấy mặt mày ở gần thì tao lại muốn hôn. Thấy áo mày cổ nó rộng thì lại muốn vùi vào. Thấy mặt mày thì lại muốn nuốt hết cả người mày. Tao không biết là bị quái gì. Lúc trước tại sao chịu được. Nhưng bây giờ lại không chịu được. Tao muốn có được mày. Có hiểu không? Bây giờ đứng hình còn nhiều hơn trước nữa. Nhà ăn lặng thinh như nghĩa địa. May là chỗ này chỉ có chúng tôi. Một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói và thần trí của mình. Rồi sao? Khi mày không làm gì được nên mới đi giải tỏa với Lupe à, chuyện này tôi vẫn còn giận đó. Tao nói là không có gì với Lupe mà. Người mà Lupe nói tới là thằng Bom thì đúng hơn. Thằng Bom, bây giờ Lupe đang để ý thằng Bom nên xin thêm thỏa thuận đặc biệt rằng nếu làm việc thành công thì nhờ tao dẫn đi làm quen với thằng Bom. Tao hỏi nó rồi. Nó ok. Thế nên tối qua dẫn đi gặp nhau rồi tao chuồn về trước. Chỉ vậy thôi. Rồi chuyện Lupe nói là còn phải gặp nhau lâu nữa và nhờ mày đưa về phòng thì sao? Thì thằng Bom nó đồng ý quen với Lupe đó. Thế nên mới nhờ đưa về phòng thằng Bom. Thật ra tao không muốn bạn tao quen với kiểu phụ nữ này cho lắm. Nhưng chắc nó không có nghiêm túc gì đâu. Chắc là huề cả hai bên thôi. Tôi há hốc mồm, ngớ mặt ra chứ còn gì nữa. Rồi tao nên đem mặt mũi để ở đâu đây? Tao nói cái này cho nghe nhé. Ton, triệu chứng mà mày đang bị đây. Người ta gọi là ghen. Cây ếch, khùng, cái gì? Ai ghen? Tao không có ghen. Nhưng mày la lối khóc lóc. Mắng tao, đánh tao giống như bắt gặp tao ân ải tỷ y hát tới như vậy. Không gọi là ghen thì gọi là gì? Giận đó, tao giận. Hừ, mày có biết nguyên nhân của triệu chứng ghen là từ đâu không? Ton, Jin không chịu chấp nhận lời giải thích của tôi. Không biết cái gì hết. Tao về nhà đi thì hơn. Tôi nóng rực hết cả mặt nên định chuồn. Nhưng không đi đâu được bởi vì thằng Jin nó giữ lại rồi kéo về phía mình. Hai cánh tay cứng cắp siết chặt ở vòng eo. Khuôn mặt cúi xuống gần tới nỗi mũi gần như chạm vào nhau. Tim tôi rung động dữ dội. Không biết nên làm gì. Có nhận ra không? Dáng vẻ của mày đang làm cho tao có hy vọng đó. Ton, đừng lừa để cho mừng hụt chứ. Tao đâu có làm gì đâu. Buông ra. Jin, một hồi có người thấy. Jin yêu Ton. Phải nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng Jin yêu Ton rất nhiều đây. Biết rồi. Buông ra đi. Tôi quay mặt tránh đi. Cái mặt bây giờ nóng giống như đem nham thạch chùm lên mặt vậy. Không muốn buông ra gì hết. Cho thơm má cái được không? Thằng khùng Jin. Thôi. Tôi vùng vẫy rồi đó. Nhưng vùng vẫy kiểu nào cũng không thoát được. Mũi nó cứ cạ cạ qua lại ở gò má tôi hoài vậy đó. Hừ hừ, cảm ơn nhé Ton. Nó nói chuyện mà tôi không hiểu. Thế nên tôi phải quay lại lần nữa. Chóp mũi tôi hơi quẹt qua nó một chút. Trái tim liền làm việc nặng ngay lập tức. Tôi bệnh à, hay là do thời tiết nóng? Cảm ơn cái gì? Cảm ơn mọi thứ. Cảm ơn vì cuối cùng cũng chịu mềm lòng. Tao nói hồi nào là tao mềm lòng vậy? Mày đúng ảo tưởng. Ờ, muốn nghĩ gì thì kể. Nhưng mà buông ra đi. Không nóng hả? Mồ hôi đầy hết lưng tao rồi đây nè. Ôm làm cái quái gì? Mùi mồ hôi gợi cảm vậy mà. Ngoài việc nó không buông ra, nó còn ghẹo gan nữa. Nếu định nhìn chằm chằm tới như vậy thì ăn tao ngay giữa nhà ăn luôn không? Ô, tụi tao quấy dày hả? Ca, Chris, cứu tao với. Thằng Jin nó nóng tới nỗi điên rồi. Tôi nhanh chóng mách người chọc ghẹo ngay lập tức. Đẩy lồng ngực Jin ra khỏi người. Lần này nó chịu buông ra dễ dàng. Lạ ghê, khi nó chịu buông thì tôi lại cảm thấy trống trải ta. Chấm, đừng có mà xạo sự. Ton, tao thấy mày đứng yên cho người ta ôm. Miệng mày nói là không có gì. Nhưng mặt lại đỏ còn hơn đèn giao thông ở ngã tư nữa. Chris, tao là bạn mày đó. Can, Lan, mày nhìn bạn mày đi. Anh Bim, nhìn miệng em của anh đi. Anh bác sĩ Phai, giúp với. Tôi mách từng người đang đứng ở đây nhưng đám này lại làm lơ. Ngay cả anh bác sĩ Phai lịch sự cũng chỉ mỉm cười nhạt thôi. Đủ rồi, đừng có la lối che đậy. Bắt đầu họp chuyện loại bỏ thằng tin được rồi. Chris đổi chủ đề rồi ngồi vào bàn dài. Thế nên mọi người ngồi theo. Cũng may là nó giúp đổi chủ đề cho. Ờ, đúng rồi. Nhanh chóng họp đi. Tôi nhanh chóng làm vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng làm không được bao lâu thì đã không làm được nữa bởi vì lời nói của đứa bạn danh. Đúng vậy. Nhanh chóng họp cho xong rồi mày định lôi thằng Ton đi ôm ở đâu tiếp thì cứ tự nhiên nhé. Jin, Chris nói xong. Thằng khùng Jin liền mỉm cười gian manh thỏa mãn ngay lập tức. Chris TTT, mày với Abo chồng mày gian y chang nhau luôn. En chép 44, cách chương.